Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 512, khó có thể tin. Tại viễn cổ thời kỳ, Thiên Uy thần tộc cùng Cự Linh thần tộc không hề nghi ngờ độ là cường đại nhất. Hai cái chủng tộc, thậm chí bị được xưng thần tộc dạng này xưng hào. Hai cái này cường đại chủng tộc vô luận là đang là cái gì tầng thứ lên đều viễn siêu còn lại chủng tộc, nhưng hai cái này cường đại chủng tộc cũng có mình am hiểu lĩnh vực. Cự Linh thần tộc lấy vô cùng thân thể cường hãn ngang dọc chư thiên vạn giới. Thiên Uy thần tộc thì là lấy bí hiểm khó lường tinh thần lực xưng bá vạn giới. Hai cái chủng tộc lẫn nhau không hợp nhau. Cự Linh thần tộc càng là đối với nắm giữ cường đại tinh thần lực Thiên Uy thần tộc rất là kiêng kỵ. Lúc này mới tụ tập kết vạn tộc cùng nhau thảo phạt Thiên Uy thần tộc. Hai chủng tộc này lực lượng vốn là không thể nào tại một thân thể bên trong xuất hiện. Nhưng là do ở Long Trấn Vũ Mạnh chiếm đoạt Cự Linh thần tộc một bộ phận truyền thừa. Dẫn đến hai loại lực lượng cường đại lẫn nhau kích thích. Lại là sớm trợ giúp Long Trần Vũ tại trong máu ngưng tụ ra Thiên Uy thần văn. Thiên Uy thần văn bên trong ẩn chứa vô hạn huyền ảo. Là Thiên Uy thần tộc đặc thù huyết mạch truyền thừa. Thiên Uy thần tộc tộc nhân có thể từ nơi này Thiên Uy thần văn bên trong lĩnh ngộ được Thiên Uy thần tộc loại thần thông. Tại Thiên Uy thần tộc bên trong, có thể ngưng tụ ra Thiên Uy thần văn bình thường đều là thần minh cảnh giới cường giả. Theo trời uy thần văn bên trong lĩnh ngộ ra đến thần thông không có ai mà không phải hủy thiên diệt. Địa cường đại thần thông, Long Trần Vũ lấy bán thần cảnh tu vi ngưng luyện ra Thiên Uy thần văn. Cái này tại Thiên Uy thần tộc đã lâu trong lịch sử cũng là cực kỳ đặc thù tồn tại. Nhưng càng làm cho Long Trần Vũ ngạc nhiên là, tại hắn cướp đoạt nói Cự Linh thần tộc trong truyền thừa, lại có một môn hoàn chỉnh luyện thể thần thông Cự Linh thay đổi. Cái này có thể nói là Cự Linh thần tộc quan trọng nhất thần thông một trong. Là Cự Linh thần tộc mỗi cái tộc nhân đều bắt buộc luyện thể thần thông. Một khi tu luyện cái môn này thần thông, không chỉ có thể để cho mình thân thể cường hãn đến một cái bất khả tư nghị cấp độ, càng có thể đem thân thể mình phát triển đến cực hạn. Thân thể tăng vọt càng nhiều, tăng trưởng lực lượng cùng phòng ngự lực thì càng nhiều. Cường đại như thế thần thông tu luyện cánh cửa cũng là cực cao. Nhập môn vậy mà liền nhất định phải là hạ vị thần minh cảnh giới. Hơn nữa còn phải đem chính mình thân thể thối luyện đến hạ vị thần minh cực hạn mới miễn cưỡng có thể tu luyện cái này Cự Linh thay đổi. Nếu là thân thể không đủ cường đại lời nói, tu luyện cái này Cự Linh thay đổi chỗ sinh ra khủng bố năng lượng sẽ trực tiếp đem thân thể nổ. Liền bụi đều không thừa. Cự Linh thần tộc cường đại nhất chính là bọn họ thân thể. Nếu là Long Trần Vũ có thể đem cái này Cự Linh thay đổi tu luyện thành công lời nói, vậy hắn thân thể sẽ cường đại đến một cái bất khả tư nghị cấp độ. Lại thêm vừa mới ngưng luyện ra ngày nữa uy thần văn. Long Trần Vũ nghĩ không ra chư thiên vạn giới bên trong còn có ai hội là đối thủ mình. Nhưng ý nghĩ này một khi sinh ra, Long Trần Vũ thể nội khí huyết liền bắt đầu kịch liệt sôi trào lên. Toàn thân khí huyết không bị khống chế ngược dòng. Không tốt, Long Trần Vũ trong lòng run lên, vẻn vẹn tâm niệm nhất động. Thân thể của mình thế mà là cũng đã bắt đầu tu luyện cái này Cự Linh thay đổi. Sôi trào khí huyết lúc nào cũng có thể đem thân thể của mình nổ tung. Long Trần Vũ vội vàng ngăn chặn chính mình tu luyện Cự Linh thay đổi suy nghĩ. Tu vi không đến, nhục thân cường độ không đủ. Tu luyện cái này Cự Linh thay đổi hoàn toàn thì là muốn chết hành vi. Đem chính mình ngưng luyện Thiên Uy thần văn chỗ phát ra khí tức đều thu nhận đạo Thiên Uy thần văn. Bên trong, Long Trần Vũ cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm, hóa vì một gốc đại thụ che trời lục doanh cũng giống như mất đi tất cả lực lượng tiến vào cái kia một cái hộ phù bên trong. hào quang màu xanh biếc đã khó có thể dùng mắt thường phân biệt. Xú tiểu tử, ngươi cái tên ngớ ngẩn, ngươi đến cùng làm cái quỷ gì? Thế mà là ở loại địa phương này ngưng luyện thiên uy thần tộc huyết mạch. Đây quả thực là đang tìm cái chết a. Về sau loại chuyện này nhất định muốn về đến vô tận đại thế giới bên trong cái kia một tòa phần mộ. Bên trong, Lục Doanh chửi ầm lên, nếu không có nàng cật lực che lấp Long Trấn Vũ ngưng luyện thiên uy thần văn chỗ phát ra khí tức. Hiện tại bọn hắn chỉ sợ cũng đã lâm vào vạn tộc truy sát bên trong. Cái kia một tòa phần mộ có thể che lấp rơi ta huyết mạch khí tức. Long Trấn Vũ sững sờ. Nói nhảm, không phải vậy lão đầu kia phí hết tâm tư thành lập cái kia một tòa phần mộ làm gì? Lục Doanh trợn mắt một cái, khinh thường hừ một tiếng, Long Trấn Vũ nhún nhún vai, về sau chú ý, hy vọng chính ngươi chú ý một chút. Hiện tại ta đã không có cái gì dư thừa lực lượng tới giúp ngươi che lấp khí tức. Lục Doanh nói ra. Thần Thánh Ngân Long ngạc nhiên nhìn lấy Long Trấn Vũ, vừa mới từ trên người Long Trấn Vũ phát ra hai loại khí tức cường đại để linh hồn hắn đều đang run. Dày, đó là cực kỳ cổ lão mà lại cường đại chủng tộc mới có thể có khí tức. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện tại người bên cạnh mình tộc. Thần Thánh Ngân Long rất ngạc nhiên này nhân loại trên thân cuối cùng là ẩn giấu đi cái dạng gì bí. Mà Long Trấn Vũ càng là kỳ quái, một mực yên lặng tại trong thân thể của mình cự linh thần tộc truyền thừa làm sao lại vào hôm nay. Đột nhiên thức tỉnh, phải biết trước đó hắn nhưng là phí hết tâm tư cũng không có cách nào để cái môn này truyền thừa. Thức tỉnh, chỉ có thể là vụn vụn vặt vặt theo ở bên trong lấy được một chút tin tức a. Nhưng là tại đây thần thánh Ngân Long xuất hiện tầng kia thánh khiết kết giới về sau. Yên lặng tại Long Trấn Vũ trong thân thể cự linh thần tộc truyền thừa phảng phất là nhận một loại nào đó triệu hoán, theo Long Trấn Vũ thể nội thức tỉnh, mà lại cũng chính là cự linh thần tộc truyền thừa thức tỉnh. Kích thích Long Trấn Vũ thể nội thiên uy thần tộc huyết mạch, đồng thời ngưng tụ ra thiên uy thần văn. Đây hết thảy ngọn nguồn chính là thần thánh Ngân Long trên thân tầng kia thánh khiết màn sáng. Nói cách khác, cũng chính là thần thánh Ngân Long nuốt vào cái kia một kiện hỗn độn bảo vật tác dụng. Cái kia một kiện hỗn độn bảo vật thế mà là nắm giữ loại lực lượng này. Điểm này chắc liền thần thánh Ngân Long chính mình cũng không nghĩ tới đi. Tiểu tử, trên người ngươi như là có không ít bí mật a, không ngại lời nói chia sẻ một cái đi. Thần thánh Ngân Long nói ra. Long Trấn Vũ liếc thần thánh Ngân Long liếc một chút. Có thể a, trước tiên đem ngươi trói buộc ta cái kia một đầu trật tự thần liên cho giải hết. Thần thánh Ngân Long ngượng ngùng cười một tiếng. Ngươi cho rằng có thể sao? Ta nếu như giải hết ngươi khẳng định sẽ chạy liền ảnh cũng không thấy. Ta chẳng phải là lại phải một người lẻ loi trơ trọi bị cầm tù ở trong thung lũng này. Đối với cái này Long Trấn Vũ chỉ có thể là trợn mắt một cái. Hắn vẫn là đánh giá thấp cái này một đầu thần thánh Ngân Long vô sỉ trình độ. Có điều bị cầm tù tại đây một cái sơn cốc bên trong đối với Long Trấn Vũ ngược lại là không có ảnh hưởng gì, dù sao cái kia cái gọi là quang minh tế với hắn mà nói căn vốn thì không có ý nghĩa gì. Có thể hay không cử hành cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Đã bị cầm tù đã trở thành sự thật, không bằng thì tiếp nhận cái này một sự thật, Long Trấn Vũ dứt khoát thì ở trong thung lũng này tu luyện. Hắn thành thần chi đạo đã xác định, muốn đem băng hỏa hai đầu thần đạo dung hợp, vậy thì nhất định phải đem cái này hai đầu thần đạo đều lĩnh ngộ. Đối với hỏa chi thần đạo Long Trấn Vũ chỉ sợ là lĩnh ngộ nhiều nhất. Theo chân chính đạp vào tu luyện chi lộ khi đó lên. Long Trấn Vũ tu luyện chính là hỏa hệ công pháp, đối với hỏa diễm lĩnh ngộ cũng là sâu nhất, mà băng chi thần đạo tắc là xây dựng ở cửu u hàn khí trên cơ sở. Lại thêm có băng xương nữ hoàng một vị này trung vị thần minh chỉ điểm. Long Trần Vũ tin tưởng muốn lĩnh ngộ vạn nhất đầu băng chi thần nói cũng vẻn vẹn chính là về thời gian vấn đề a. Thần Thánh Ngân Long kinh ngạc nhìn Long Trần Vũ liếc một chút. Tên nhân loại này vậy mà tại bên cạnh mình liền tiến vào trạng thái tu luyện. Lá gan này không khỏi quá lớn đi một điểm đi. Chẳng lẽ thì không sợ hắn đột nhiên tập kích đem tiểu tử này nuốt vào trong bụng. Bất quá khi nhìn thấy đứng tại Long Trần Vũ bên người Thiết Đàn, Thần Thánh Ngân Long chỉ có thể là ngượng ngùng cười một tiếng. Cái này một con bướm cũng không phải cái gì đèn cạn dầu a. Cindy đã mang theo Thần Thánh Ngân Long móng vuốt về đến Quang Minh Thánh Núi. Là một quân cờ tiềm phục tại Quang Minh Giáo Đình bên trong. Điều tra Quang Minh Thần Thương tin tức, Long Trần Vũ tại lĩnh ngộ hỏa chi thần đạo thời điểm. Hắn thần hồn đột nhiên bị thiên uy thần văn hút vào. Ông ánh khắp nơi ngôi sao trên không xuất hiện tại Long Trần Vũ trước mặt. Tuy nhiên Long Trần Vũ chính là thần hồn trạng thái. Nhưng khi hắn nhìn thấy cái này ông ánh khắp nơi tinh không thời điểm cũng là rất là chấn kinh. Thần đạo, tại đây một mảnh tinh không bên trong tràn ngập thần đạo khí tức. Khoảng cách Long Trần Vũ gần nhất là một vòng tản ra vô tận hỏa diễm khí tức tinh cầu. Giống như thái dương đồng dạng chiếu sáng cả tinh không, từ phía trên truyền đến vô tận hỏa chi thần đạo cảm ngộ. Thậm chí không cần Long Trần Vũ chủ động tới gần, cái này một vành mặt trời bên trong không ngừng tản mát ra hỏa chi thần đạo cảm ngộ dung nhập vào Long Trần Vũ trong thần hồn. Cái này một mảnh tinh không bên trong, mỗi một khỏa tinh cầu đều đại biểu cho một đầu thần đạo. Cũng không phải là lý ra những cái kia dây hình thần đạo. Ở chỗ này mỗi một đầu thần đạo đều đủ để ngưng tụ ra một khỏa tinh cầu đồng dạng tồn tại. Bên trong ẩn chứa thần đạo pháp tắc so với lý ra vốn có mạnh hơn gấp trăm lần nghìn lần. Tại đây một mảnh tinh không bên trong, Long Trần Vũ có thể lĩnh ngộ được đầy đủ nhất thần đạo pháp tắc. Đây mới là thiên uy thần tộc chân chính nội tình. Liền viễn cổ thời kỳ yếu đuối nhân tộc còn đều có thể có chính mình thần đạo bí cảnh. Mà xem như đã từng thống ngự chư thiên vạn giới bá chủ. Thiên uy thần tộc vốn có thần đạo pháp tắc muốn so với nhân tộc hoàn thiện nhiều. Làm Long Trần Vũ chuẩn bị hướng cái kia một vầng mặt trời chói lóa tiếp cận sau đó. Một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp đem Long Trần Vũ thần hồn đẩy ra thiên uy thần văn. Long Trần Vũ ngạc nhiên nhìn lấy trong cơ thể mình, một đầu tàn ra yếu ớt khí tức thần đạo pháp tắc đã ở trong cơ thể mình ngưng tụ. Tuy nhiên còn vẻn vẹn một đầu hư ảnh, nhưng là thật là tồn tại. Vẻn vẹn mấy hơi thở, Long Trần Vũ thế mà là ở trong cơ thể mình hình thành một đầu thần đạo hư ảnh. Này bằng với là vì chính mình sớm đánh xuống thành thần căn cơ a. Có thể tưởng tượng. Chỉ cần Long Trần Vũ không chết, không ngừng ngưng thực đầu này hỏa chi thần đạo, thành thần là ván đã đóng thuyền sự việc. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì tại ta tới gần cái kia một vầng mặt trời chói lóa thời điểm liền bị cưỡng ép đẩy ra thiên. Huy thần văn, Long Trần Vũ nhướng mày, Lục Doanh, Lục Doanh, Long Trần Vũ vội vàng cùng Lục Doanh liên hệ. Vừa mới chuẩn bị ngủ say khôi phục một chút lực lượng Lục Doanh bị Long Trần Vũ đánh thức. Tức giận nàng cơ hồ đều muốn giết người. Cái gì? Người tiến vào thiên uy thần văn. Còn tiến vào thiên uy thần vực. Lục Doanh đồng tử co rụt lại. Lần nữa nhìn về phía Long Trần Vũ thời điểm trong mắt tràn đầy thật không thể tin thần sắc. Đến bây giờ Lục Doanh thậm chí có chút hoài nghi Long Trần Vũ gia hỏa này có phải hay không thiên. Huy thần tộc tộc trưởng con ruột. Làm sao nhiều như vậy chuyện tốt đều bị hắn cho đụng tới. Liền xem như năm đó thiên uy thần tộc bên trong thiên tài kiệt xuất nhất cũng không có khả năng tài. Ngưng luyện ra thiên uy thần văn về sau thì lập tức tiến vào thiên uy thần vực bên trong a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.